bướm nơi cánh đồng xanh mơ. Nhớ xưa em làm thơ, anh vẫn buông tiếng đàn. Ngày ngày bên xóm vắng, ta hát dòng đêm trăng. Rồi đêm nào trăng không sáng, ta khát khao ánh trăng. Trăng tròn đi trăng nhé, ta cùng vui với trăng. Rồi trăng kia trong sáng như trái tim trẻ thơ. Rối hờn trong chốc lát, ca hát quên tháng ngày. Đến nay em đã xa, anh vẫn ôm tiếng đàn. Ngày ngày bên xóm vắng, anh hát cùng đêm trăng. Ánh trăng xưa còn đây, trăng khuyết theo tháng ngày. Vầng trăng như thốn thức, mơ bóng em sung vầy. Trắng như thốn thức, mơ bóng em sum vầy.